Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, ai là người đàn ông trung niên? Lộc Vũ tâm lý rất phiền muộn, hắn vốn chỉ là vì nói cho Nhan Linh Nhi không cần lo lắng huyết linh thành người. Ai biết được vừa mới khẽ động thân thể, Nhan Linh Nhi bàn tay liền chợt phát lực. Bởi vì Nhan Linh Nhi toàn bộ cánh tay đều khoát lên hắn thân lên. Phát lực thời gian, hướng sau vây quanh, khó tránh khỏi sẽ để cho Lộc Vũ thân thể càng phát tới gần Nhan Linh Nhi. Tới nhất về sau, là được loại này hai người chặt dính chặt vào nhau ám muội tư thế. Nghe được Lộc Vũ, Nhan Linh Nhi mới thanh tỉnh lại. Vội vàng buông lỏng ra cánh tay của mình, mà Lộc Vũ cũng thuận thế theo Nhan Linh Nhi thân trên lăn xuống. Ngươi, Nhan Linh Nhi biết là chính mình khuyết điểm, có chút bối rối nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lộc Vũ xoa xoa chính mình ngang hông nhục thân, nhe răng trợn mắt nói, ta nói chúng ta không dùng tại nơi đây sợ huyết linh thành người. Bọn họ vĩnh viễn không sẽ tới. Nhìn Lộc Vũ bộ dạng, Nhan Linh Nhi thổi phù một tiếng, bật cười, chợt nghiêm mặt nói, chuyện gì xảy ra? Lộc Vũ nói, huyết linh thành người, không sai biệt lắm chắc là chết hết. Ta ở Thương Ngọc dãy núi bên trong tìm kiếm đồ đạc, nhưng bị huyết linh thành người truy sát. Về sau đụng tới một cái người đàn ông trung niên, hắn xuất hiện, đem huyết linh thành người đều giết ngược. Đối với chuyện của mình làm tình, Lộc Vũ không có nói rõ, mà là hư cấu một cái không có chứng cớ người. Thực lực của chính mình có thể ẩn giấu một ít là một ít, phong mang quá mức, cứng quá dễ gãy, cây mọc cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Những đạo lý này Lộc Vũ tâm lý rất tin tưởng. Hắn vẫn luôn đang để cho chính mình cố gắng hết sức đê điều. Nói như vậy, là có người biết huyết linh thành ở này liệp sát chúng ta Lam Nguyệt thành người. Vì thế này bắt đầu phản săn giết. Nhan Linh Nhi như có điều suy nghĩ đạo, chắc là như vậy. Lục Vũ gật đầu. Nhan Linh Nhi không nghi ngờ gì. Lam Nguyệt thành bên trong có không ít tán tu, cũng không có trở thành vũ sĩ, nhưng thực lực chân chính, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngẫu nhiên có một ít tồn tại, vừa lúc ở Thương Ngọc dãy núi bên trong, bị huyết linh thành biện pháp làm tức giận, phẫn mà ra tay, coi như là ở tình lý bên trong. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ cái kia người đàn ông trung niên dáng dấp? Nhan Linh Nhi hỏi. Nếu như có thể đem cái kia người đàn ông trung niên cũng mượn hơi đến võ sĩ hàng ngũ bên trong, đối với Lam Nguyệt Thành mà nói, là một cái không nhỏ trợ lực. Dù sao, cái kia nhưng là một cái người săn giết hết thảy huyết linh thành người nhân vật cường hoành. Ngạch, Lộc Vũ có chút xấu hổ, nhận thức nhưng thật ra nhận thức, chỉ là vậy chính là mình a. Hắn không ở nơi này trên sự tình nhiều lời, nói sang chuyện khác, chúng ta đi thôi, cái này địa hạ quá ẩm ướt. Vừa nói, Lộc Vũ ánh mắt ở Nhan Linh Nhi thân trên quét một cái, nước mưa đem bên ngoài y phục thấm ướt, linh lung thích thú bóc người làm cho Lộc Vũ có chút dư vị mới vừa xúc cảm. Hướng chỗ xem, Nhan Linh Nhi chừng Lộc Vũ liếc mắt, thuận lợi bị mang lệch, không tiếp tục hỏi cái kia người đàn ông trung niên chuyện tình. Đưa tay ở bộ ngực mình chỗ che lại, quần áo của nàng lây dính trên mặt đất lầy lội, tăng thêm mê hoặc. Lộc Vũ vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, nhếch miệng cười, chính là trên mặt đất trên đứng dậy, hai người cùng nhau rời đi nơi này, đi ở Thương Ngọc dãy núi bên trong. Bởi vì Nhan Linh Nhi đã đi vào sâu chỗ, nếu như đi ra, chỉ sợ là cần đến trời sáng thời điểm mới có thể trở về đi. Ngươi không phải muốn tam sắc thảo sao? Lộc Vũ bĩu môi, bàn tay trong người sau dò xét một cái, một gốc cây tam sắc thảo, liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Dạ, đưa cho ngươi. Nhan Linh Nhi nhìn Lộc Vũ đưa tới tam sắc thảo, ngẩn người thần, hắn thật vẫn nhớ kỹ chính mình thuận miệng đề cập qua yêu cầu này. Không khỏi, Nhan Linh Nhi trong lòng ấm áp, đối với Lộc Vũ ôn hòa cười, nói, đa tạ, như này ta liền không khách khí, vươn nhỏ và dài ngọc thủ, đi đón cái kia tam sắc thảo. Chỉ cùng Lộc Vũ bàn tay vút về một cái, Nhan Linh Nhi trong lòng khẽ run, đem tam sắc thảo cầm trong tay. Cái này tam sắc thảo cũng không phải Lộc Vũ hái, mà là ở cái kia tiền nhân động phủ bên trong tìm được. Lần trước đi thời điểm, Lộc Vũ cũng không có phát hiện tam sắc thảo, lúc này đây đem tiền nhân động phủ lật một cái lần, cũng là phát hiện chừng 10 bụi cây tam sắc thảo, đều là đặt ở trong một chiếc hộp. Nhắc tới cũng thần kỳ, tam sắc thảo ngắt lấy chi về sau, dược tính sẽ ở một đoạn thời gian bên trong trôi qua hoàn tất. Thế nhưng ở trong cái hộp kia, dược tính cũng là phong tồn vô cùng tốt. Vừa lúc Nhan Linh Nhi nói cần, Lộc Vũ liền lấy ra một gốc cây cho nàng. Theo ta không cần khách khí, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười. Diễu Diễu nói, chúng ta đều như vậy tiếp xúc. Đúng vậy, Nhan Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, không để ý tới Lộc Vũ, đi ra bên ngoài. Không biết không ngờ, hết mưa rồi, Nhan Linh Nhi đi ở đường lên, tâm lý có chút loạn. Hôm nay chuyện phát sinh tình, làm cho nàng luôn là nhịn không được miên man suy nghĩ. Nàng tận lực rời đi sự chú ý của mình, đem tâm thần đặt ở Lộc Vũ nói qua người đàn ông trung niên thân lên. Nàng suy tư về, ở Lam Nguyệt Thành bên trong, có nghe nói hay không quá như vậy một cái tán tu. Suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới có nhân vật số một như vậy. Dù sao, Lộc Vũ chi cho ra một cái người đàn ông trung niên, nhưng không có cụ thể đặc thù, căn bản là không pháp thôi chắc là ai, còn có khả năng theo những thi thể này chi trên suy luận. Nhan Linh Nhi tâm lý thầm nghĩ, muốn cùng với chính mình khi tiến vào Thương Ngọc dãy núi chi về sau, tìm được nhiều thi thể. Những thi thể này thân lên, phần nhiều là bị một kiếm đứt cổ, hoặc là trực tiếp chém rụng đầu. Kiếm pháp cường đại, đây là trong đó một đường tia tìm. Nhưng sau, Nhan Linh Nhi não hải bên trong hiện lên từng màn một đoạn, còn có một bộ phận huyết linh thành người tử vong, là mi tâm cùng thân thể chi trên có chỗ trống. Cái kia chỗ trống, thoạt nhìn giống như là lấy tay chỉ trực tiếp xuyên thấu trong đó. Chỉ pháp cũng rất là không tầm thường. Huyết linh thành người có thống nhất phục sức, Nhan Linh Nhi có thể căn cứ phục sức tới suy đoán, đến tột cùng những thi thể này là huyết linh thành người. Một đường đi tới, một đường thôi toán, càng là thôi toán, Nhan Linh Nhi sắc càng là cổ quái. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía Lộc Vũ phương hướng. Lộc Vũ thân lên, cõng triều tịch kiếm, đó là tiên khí, tuyệt đối sở hữu một kiếm đứt cổ, một kiếm chém rụng đầu uy thế. Hơn nữa, chỉ pháp cường đại, đạn chỉ thần thông, môn võ học này chính là Nhan Linh Nhi hao hết tâm tư mới cho Lộc Vũ. Chỉ pháp, kiếm pháp, dường như đều là chỉ hướng Lộc Vũ. Không khỏi, Nhan Linh Nhi lại nghĩ tới chính mình tại hỏi liên quan tới người đàn ông trung niên chuyện tình lúc, Lộc Vũ tận lực dùng cái kia loại cợt nhả thái độ tránh cái này vấn đề. Đương thời chỉ là e lệ, này thì nghĩ đến, chắc là cố tình làm. Nhan Linh Nhi càng nghĩ càng kinh hãi, mặt sắc dần dần ngưng trọng, hai tròng mắt bên trong lấy làm kinh ngạc màu sắc. Nàng chợt quay đầu, thình lình nhìn phía Lộc Vũ, nói, ngươi chính là cái kia người đàn ông trung niên. Lộc Vũ tức thì ngẩn ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nhan Linh Nhi đã vậy còn quá nhanh cũng biết là mình. Chỉ pháp, kiếm pháp, phối hợp tiên khí, tất cả đặc thù, đều chỉ hướng ngươi. Nhan Linh Nhi nghiêm túc phân tích nói. Lộc Vũ cười khổ một tiếng, sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, nữ nhân quá thông minh không có gì tốt chỗ, vốn định khiêm tốn. Ai biết được Nhan Linh Nhi như vậy tâm tư kín đáo. Hết chương.